Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4 ngất xỉu tại một bar viết gạch. Một tiếng, viên bi đen trên bàn đã rơi trúng vào lỗ. Hoàng Trường Minh đưa cây cơ cho người phục vụ bên cạnh, cầm hộp thuốc rút ra một điếu châm lửa rồi đi về phía phòng tắm. Thấy vậy, Trần Phong Sinh, người đang dựa vào quầy bar, ra hiệu cho cô gái cùng bàn. Cô gái nở nụ cười quyến rũ, lập tức đặt ly rượu trên tay xuống, uốn éo eo duyên dáng rồi đi theo. 10 phút sau, Hoàng Trường Minh và cô gái lần lượt bước ra ngoài, gương mặt trang điểm cẩn thận của cô ta hiện lên đầy vẻ thất vọng. Cô ta bước đến quầy rượu lắc đầu với người đàn ông. Anh Trần, Trần Phong Sinh lắng nghe một lát rồi đi tới bên cạnh Hoàng Trường Minh. Cô ta, còn không được sao? Hoàng Trường Minh nhíu mày. Anh chậm rãi cởi áo khoác ra, trên đó vẫn còn mùi nước hoa khiến anh rất khó chịu. Không phải là anh chỉ thích đàn ông đấy chứ? Trần Phong Sinh cười, đi đi, Hoàng Trường Minh liếc mắt nhìn sang. Đùa thôi, Trần Phong Sinh sờ sờ cầm, sau đó nghiêm túc phân tích. Tối hôm qua không phải anh đã ăn mặn sao? Tôi còn nghĩ cô gái đó bị anh làm khổ sở như vậy, chứng tỏ súng ống của anh cũng đâu có tệ. Hoàng Trường Minh là một người lạnh lùng, nhiều năm như vậy chưa từng có người phụ nữ nào ở bên cạnh. Không phải anh ta đơn thuần, trong sáng gì cho cam, mà đơn giản là không thể cứng lên được. Anh cũng đã từng gặp các chuyên gia trong lĩnh vực này, và họ đều nói rằng mọi chức năng của cơ thể anh đều bình thường, không có bộ phận nào có vấn đề cả. Vậy mà ngay cả khi những người phụ nữ xinh đẹp tìm mọi cách quyến rũ kích thích anh cũng hết sức thờ ơ, không hứng thú và thậm chí còn cảm thấy chán ghét. Tuy nhiên Trường Minh lại có thể chắc chắn rằng anh hoàn toàn không có hứng thú với đàn ông. Nhiều năm trôi qua cho đến đêm hôm đó, anh dường như hoàn toàn thức tỉnh sau 30 năm say ngủ. Hoàng Trường Minh nghĩ đến cảm xúc tuyệt diệu mà cô gái mang lại cho anh, bụng dưới liền thắt lại. Anh ta ra tín hiệu với người phục vụ, cầm cây cơ lên ngang tay và hờ hững nói. Chơi đi, Trần Phong Sinh cũng cầm lấy gậy, vỗ vỗ vai của Trường Minh, cười đầy ẩn ý. Trường Minh, chia buồn với anh, chuyện này hoàn toàn là vấn đề từ phía anh rồi. Lam Ngọc Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng. Bên trong yên tĩnh, cô cố gắng không gây ra tiếng động nào, sợ làm phiền những người bệnh trên những giường bên cạnh. Đây không phải là phòng yêu cầu đặc biệt, phòng mà bất cứ bệnh nhân cao tuổi bị bệnh phổi nào cũng nên được nằm, mà chỉ là phòng nắm ghép với rất nhiều người bệnh khác. Mặc dù điều này không tốt cho việc hồi phục của bà ngoại, nhưng với điều kiện của mình, Lam Ngọc Anh không có cách nào có thể giúp bà có điều kiện nằm trong một phòng yêu cầu đặc biệt như thế. Tháng trước nhờ người bạn thân cho vay một khoản tiền nên Lam Ngọc Anh mới có thể miễn cưỡng duy trì việc điều trị được cho bà, nhưng tháng này cô vẫn chưa có cách nào khả dĩ có thể xoay sở với món tiền viện phí thuốc thang sắp tới phải chi. Lam Ngọc Anh đặt tay lên trán bà ngoại, hơi ấm từ làn da của bà lan vào tay cô, làm nỗi buồn mơ hồ như tan biến. Ngắm nhìn gương mặt chìm trong giấc ngủ yên bình của bà, mắt Lam Ngọc Anh lại rưng rưng. Cô vội lấy cánh tay lau những giọt nước mắt trực chờ rơi xuống, sợ bà tỉnh dậy sẽ bắt gặp cảnh đứa cháu gái ngoan ngoãn, hiếu thảo đang khóc. Khi 8 tuổi cô mất mẹ, lại dịp chính thức bước chân về làm bà chủ Lam gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do cô còn quá nhỏ nên sự việc xảy ra với đứa con trai của bà ta tuy không làm Lam Ngọc Anh phải đương đầu với pháp luật, nhưng Lam Khải Dương, bố cô, đã đuổi cô ra khỏi nhà. Cô đã ở với bà ngoại của mình kể từ đó. Chính vì vậy, bà là người thân thiết, ruột thịt duy nhất còn lại trên thế giới này của cô. Lam Ngọc Anh liếc nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài và nghĩ đến món khoai lang nướng mà bà ngoại yêu thích. Dù bác sĩ không cho phép nhưng thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài và khép cửa phòng lại. Ra khỏi bệnh viện, cô đi bộ ngang qua đường, hướng về phía khu chợ phía đằng xa, nơi những người bán hàng rong đang nhiệt tình mời khách. Vừa bước đến cổng chợ, cô cảm thấy có tiếng bước chân phía sau. Dù cô tăng tốc hay giảm tốc độ, tiếng bước chân vẫn đều đan theo cô. Khi cô định nhìn lại, cổ Lam Ngọc Anh đột nhiên nhói lên một cơn đau dữ dội rồi cô ngất xỉu. Cách chương.